Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Bất Tử Dược. Ánh trăng nhưỡng, hổ nữ biểu hiện để hậu nghệ âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần vị này Tây Vương Mẫu còn quan tâm Hằng Nga, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như vị này Tây Vương Mẫu đã không nhớ rõ Hằng Nga, chuyện kia mới khó làm. Nghĩ nghĩ, hậu nghệ tổ chức một chút ngôn ngữ, nói thẳng, không dám giấu nương nương. Hậu nghệ lần này chính là Hằng Nga mà tới. Là Hằng Nga, hổ nữ hơi nhíu mày, chợt lập tức ngồi thẳng người. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Hằng Nga thế nào? Ai khi dễ nàng sao? Cảm nhận được hổ nữ trên thân đột nhiên bạo phát đi ra uy áp, hậu nghệ trong lòng thất kinh. Nên nói thật không hổ là Tây Vương Mẫu sao? Mặc dù ngày bình thường tính cách đích thật là cổ quái chút, nhưng là một khi nghiêm túc, thực lực nhưng là như vậy dọa người. Bất quá, hơi giật mình, hậu nghệ lại có chút mừng rỡ. Vị này Tây Vương Mẫu như vậy phản ứng, hiển nhiên là rất quan tâm Hằng Nga. Cứ như vậy, hắn là Hằng Nga cầu lấy trường sinh thuốc sự tình xác suất thành công lại đánh mấy phần. Nghĩ tới đây, hậu nghệ vội vàng nói, nương nương đừng vội, Hằng Nga hiện tại rất tốt. Nghe được hậu nghệ nói như vậy, hổ nữ lúc này mới lại nằm nghiêng xuống dưới. Trước sau tương phản không chỉ để hậu nghệ líu lưỡi, đồng thời cũng làm cho một bên Lạc Thần nhịn không được âm thầm suy đoán cái kia Hằng Nga đến tột cùng là ai, thế mà để nhà mình nương nương như vậy để ý. Nhưng mà hổ nữ ý nghĩ trong lòng thực ra rất đơn giản. Hằng Nga nếu là xảy ra chuyện, kia nàng về sau muốn ăn thịt nướng đi cái kia tìm đi. Khụ khụ, nằm nghiêng tại trên bảo tọa, hổ nữ giọng nói miễn cưỡng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút đi. Nhẹ gật đầu, hậu nghệ giải thích nói, nương nương hẳn phải biết, Hằng Nga nàng chỉ là một người bình thường tộc, bởi vì nàng không thể tu hành, cho nên nàng tuổi thọ không hề dài. Hậu nghệ lần này đến đây, liền là muốn hướng nương nương cầu lấy đồng dạng có thể kéo dài tuổi thọ thần vật. Là Hằng Nga duyên thọ, duyên thọ, không nghĩ tới hậu nghệ lại là vì loại chuyện này. Hổ nữ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nàng liền nghi ngờ nói. Không đúng, Hằng Nga nàng không nên bị tuổi thọ vấn đề quấy nhiễu a. Hậu nghệ cũng là sửng sốt một chút. Hằng Nga chỉ là cái bình thường nhân tộc, làm sao lại không nên bị tuổi thọ vấn đề quấy nhiễu rồi. Thế là hắn cũng có chút kỳ quái hỏi, nương nương cớ gì nói ra lời ấy. Nhíu nhíu mày, hổ nữ nói, ta một lần cuối cùng đi Hằng Nga nơi đó thời điểm, lúc gần đi cho nàng một viên tinh thần quả, chỉ cần ăn cái ngôi sao kia quả, không nói trước có thể làm cho nàng tu vi đạt tới cái tình trạng gì, tối thiểu để nàng sống lâu một chút năm là không thành vấn đề. Hổ nữ kiểu nói này, hậu nghệ cũng ngây ngẩn cả người. Hổ nữ không cần thiết lừa hắn, vì lẽ đó hổ nữ cho Hằng Nga tinh thần quả chuyện này nhất định là thật. Đã như vậy, hậu nghệ nghĩ nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn cười khổ nói, nương nương không biết, Hằng Nga nàng một lòng chỉ là bộ lạc, nương nương cho nàng viên kia tinh thần quả, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là bị nàng đưa cho trong tộc tu sĩ, tặng người. Nghe vậy hổ nữ cũng là có chút điểm ngốc, có thể duyên thọ đồ vật chính mình không ăn ngược lại là đưa cho người khác gia tăng tu vi. Cái này Hằng Nga làm sao ngốc như vậy đâu? Hậu nghệ nhẹ gật đầu. Hơn phân nửa là như thế. Nương nương, mặc dù hậu nghệ biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng hậu nghệ vẫn là hy vọng có thể hướng nương nương cầu đồng dạng có thể duyên thọ thần vật. Nhìn nương nương đáp ứng, nếu như nói, ngay từ đầu nhìn thấy hổ nữ phản ứng, hậu nghệ đối với mục đích của chuyến này vẫn rất có nắm chắc. Nhưng là hiện tại biết được tinh thần quả sự tình về sau, hậu nghệ tựu hiếu điểm tâm hư. Nhân gia Tây Vương Mẫu đã đưa qua Hằng Nga một viên có thể duyên thọ linh quả. Kết quả bị Hằng Nga tặng người. Hiện tại, hắn lại để van cầu. Ai biết vị này Tây Vương Mẫu có thể hay không nổi giận đâu. Không thể không nói, hậu nghệ lo lắng có chút dư thừa. Đối với Hằng Nga đem tinh thần quả tặng người chuyện này. Hổ nữ mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng lại cũng không trách Hằng Nga ý tứ. Đã quả nàng đưa ra ngoài, vậy làm sao xử lý đều là Hằng Nga chính mình sự tình. Không có quan hệ gì với nàng, mà lại, tại Hằng Nga nơi đó ăn mấy lần thịt nướng, nàng cũng không tiện nhìn xem Hằng Nga cứ như vậy chết già liền xem như vì về sau thịt nướng cân. Nhắc cũng không thể a. Bởi vậy, có chút trầm tư một lát, hổ nữ nhân tiện nói, ngươi chờ một chút, để ta nghĩ muốn có đồ vật gì có thể cho Hằng Nga duyên thọ. Nói xong, hổ nữ cũng mặc kệ một mặt cảm kích hậu nghệ, liền vạch lên đầu ngón tay nghĩ tới, tinh thần quả, ngô, đã không có, để ta đã ăn xong, cử hà quả, ân, cái này ngược lại là còn có, nhưng là hiệu lực, loại kia quả cũng không có. Vân Trung Quân trong mây tiên nhưỡng cũng bị ta uống đến không sai biệt lắm. Kết quả, từng loại mấy cái đến. Hổ nữ phát hiện chính mình giống như thật không có cái gì thích hợp đồ vật cho Hằng Nga. Nhìn xem trong đại điện trơ mắt nhìn nàng hậu nghệ. Hổ nữ cười xấu hổ. Ngươi đợi thêm một hồi. Ta suy nghĩ lại một chút a, nhưng mà vừa khổ nghĩ minh tưởng nửa ngày. Hổ nữ vẫn là không nghĩ tới có cái gì thích hợp đồ vật. Cuối cùng, hổ nữ ánh mắt phiêu hốt, nhìn về phía bên tay phải đặt ở trên bảo tọa một cái bình ngọc. Một vòng vẻ nhức nhối tại hổ nữ trên mặt hiện lên. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể cho cái này sao? Có thể để cho hổ nữ như vậy bảo bối đồ vật. Kia trong bình đồ vật không phải cái khác. Chính là kia liền chuẩn thành uống đều sẽ say ngã ánh trăng nhưỡng. Trước đó trên thái âm tinh, Hy Hòa lấy ra một bình ánh trăng nhưỡng tới chiêu đãi hổ nữ. Nàng tại chỗ uống nửa bình, sau đó cho tới bây giờ cũng không có triệt để tiêu hóa. Còn lại kia nửa bình ánh trăng nhưỡng thì là bị nàng mặt dày mày dạn ôm vào trong lòng. Tại Hy Hòa đưa nàng trở về thời điểm mang trở về, đương nhiên trong đó cũng có Hy Hòa vốn là không có ý định cùng nàng so đo duyên cớ, mà cái này nửa bình ánh trăng nhưỡng tại mang về sau. Nàng cũng còn không có bỏ được lại hết một mùm, mà nếu bàn về chân quý trình độ, không cần phải nói thứ khác, liền kia 36 vạn năm mới chín tinh thần quả cũng không sánh nổi ánh trăng này nhưỡng. Dù sao, tinh thần quả mặc dù chân quý, nhưng là đối với chuẩn thánh đại năng tới nói cũng liền nếm cái tươi. Nhưng là ánh trăng này nhưỡng, liền xem như chuẩn thánh uống cũng rất có ích lợi. Chỉ là, nghĩ đến trước đó tại hữu cùng bộ lạc ăn một lần kia thịt nướng. Còn có Hằng Nga kia nụ cười ôn nhu, hổ nữ cuối cùng cắn răng một cái. Theo trong bình ngọc đổ ra một giọt lớn chừng ngón cái rượu dịch tới. Dùng pháp lực nâng cốc dịch niêm phong. Hổ nữ một mặt thịt đau đem giọt này rượu dịch dùng pháp lực đưa đến hậu nghệ trước mặt. Cái này cho ngươi, cầm đi đi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần này ngươi nhất định phải nhìn xem Hằng Nga ăn vào cái này. Nếu không, nếu là lại để cho nàng đem cái này tặng ngươi. Ta không đánh chết ngươi không thể. Thận trọng tiếp nhận một giọt này rượu dịch. Nhìn xem hổ nữ một mặt thịt đau dáng vẻ. Hậu nghệ nhịn không được có chút hiếu kỳ. Lần trước vị này Tây Vương Mẫu nương nương đưa Hằng Nga một viên tinh thần quả. Kia là cỡ nào hào phóng. Hiện tại, như thế một giọt nhỏ đồ vật thế mà liền để nàng đau lòng như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Bất quá. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, đồ vật là cho Hằng Nga, tự nhiên là càng chân quý càng tốt. Bởi vậy, hậu nghệ chỉ là trịnh trọng đáp, nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn xem Hằng Nga ăn vào cái này.